Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 233, vọng ngữ trở thành sự thật. Vô địch thổi ngưu bức. Hệ thống: Tháng 3 Giang Nam, mưa xuân như rượu, liễu như yên, trăm hoa tranh nghiên, chim yến tước nỉ non. Tránh thoát đầu xuân cuối cùng xe lạnh đông hàn. Một chút xíu mệt mỏi lười trải rộng ra. Là một bộ ý thơ, Giang Nam bức tranh. Một năm này, Hứa Tiên 17 tuổi, tuổi nhỏ phong hoa, tâm tư cẩn thận, tin tưởng tình yêu, sợ hãi tổn thương. 17 tuổi hắn, gian khổ học tập 10 trở, chẳng làm nên trò trống gì. Công danh phía trên, ngay cả một giới đồng sinh cũng chưa từng thi đậu. Hôm qua kỳ thi mùa xuân, tự giác phát huy bình thường, sợ lại là một cái thi rớt kết cục. Đồng môn đều tiến đến nhìn bảng. Hứa Tiên một thân một mình đi tại Tây Hồ bờ, bên đoạn kiều, nhìn xem dốc rách chảy qua Tây Hồ nước, chỉ cảm thấy trong lòng vẻ u sầu, giống như một sông xuân thủy hướng đông lưu, lại cảm giác Tây Hồ nước ta nước mát. Đứng tại cầu gãy phía trên, đưa mắt chung quanh, lại ít có người đi đường. Chỉ sợ, giờ này khắc này, mọi người đã vây ở trường thi trước đó, chờ lấy nhìn lần này thi phủ kết quả. Hứa Tiên không có đi, không phải không quan trọng, mà là biết mình không có chung hy vọng. Gian khổ học tập 10 trở, hắn vậy cố gắng qua, hắn vậy nghi ngờ qua ước mơ, đã từng làm qua trạng nguyên cập đệ mộng. Nhưng mà, trần trụi hiện thực hung hăng địa cho hắn một bàn tay. Sự thật chứng minh, hắn căn bản cũng không phải là khảo công tên nguyên liệu đó. Thi huyện thi mấy lần, tháng trước cơ duyên xảo hợp, một lần vượt xa bình thường phát huy, lấy một tên sau cùng thành tích thông qua được thi huyện. Đạt được lần này tham gia thi phủ cơ hội, mà thi phủ thi xong sau, nâng mỏi mệt thân thể đi ra. Hứa Tiên đã dự liệu được hôm nay kết quả, thi rớt, không có cái thứ hai khả năng, thậm chí, ngay cả có thể thông qua thi phủ, cầm tới đồng sinh danh ngạch huyễn tưởng, hắn đều không có làm tiếp. Hắn không nhìn tới bảng, là đã sớm biết kết quả. Hắn không nhìn tới người khác nhìn bảng, là không muốn xem người khác thi đậu công danh lúc mừng rỡ, vì chính mình tên rơi tôn sơn tâm tăng thêm buồn khổ. Hắn tốt à, không kiếm cớ, hắn thừa nhận hắn chỉ là không muốn tiếp nhận mình không phải đọc sách liệu sự thật này. Liền để hắn lừa mình dối người một lần à. Đứng tại cầu gãy phía trên, Hứa Tiên nhìn xem xuân thủy bích mưa thiên, nhìn xem vẽ thuyền nghe mưa ngủ, xem phong cảnh như vẽ, mình tâm lại phân loạn khó tự kiềm chế. Tương lai nên đi nơi nào? Thật nghe tỷ tỷ lời nói, từ bỏ công danh, đi bảo đảm sinh đường làm một tên học đồ. Từ nay về sau, không gây công danh lợi lộc, an tâm làm một tên hạnh đàn thánh thủ. Mặc dù biết đây là lựa chọn tốt nhất, cứ việc đối mặt tỷ tỷ tỷ phu thời điểm, biểu hiện ra một bộ rất vui với như thế bộ dáng, nhưng trong lòng luôn có như vậy một chút không cam lòng a. Ai? Hứa Tiên khe khẽ thở dài, quay người, nhấc chân hướng phía dưới đi đến. Sau đó chủ ký sinh xin dừng bước. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, như cùng ở tại trong đầu hắn vang lên. Vô ý thức, Hứa Tiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, không thấy một người ảnh bốn phía đi xem. Không có nửa điểm vết chân. Trong nháy mắt đó, Hứa Tiên trong lòng sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Không có người, lại rõ ràng nghe được tiếng người. Thanh âm này càng giống như trực tiếp trong đầu vang lên, đều không có đi qua lỗ tai truyền thanh. Cái này không hợp lý hiện tượng, để hắn không hiểu nghĩ đến một loại khả năng quỷ. Nghĩ đến cái này từ về sau, Hứa Tiên trán đã thấy mồ hôi lạnh, hai cỗ run run, như muốn đi trước, chỉ là có chút như nhũn ra hai chân, để hắn cảm giác hai chân giống như là rót chỉ như thế, khó mà xê dịch nửa điểm. Kinh kiểm tra, chủ ký sinh Hứa Tiên ngầm thừa nhận đồng ý hệ thống linh hồn ràng buộc. Hệ thống linh hồn ràng buộc bên trong khóa lại hoàn thành. Chúc mừng chủ ký sinh, trở thành vọng ngữ trở thành sự thật. Vô địch thổi ngưu bức, hệ thống thứ nhất đảm nhiệm chủ ký sinh. Càng nhiều tin tức, mời chủ ký sinh tự hành thẩm tra. Tố chất tam liên hỏi không đúng, là hệ thống ba kích liên tục, như là chế thức hóa khóa lại quá trình. Hoàn toàn vô lại bình thường dừng bước liền ngầm thừa nhận đồng ý khóa lại lưu manh cơ chế. Trực tiếp Thanh Hứa Tiên đánh hôn mê được. Thẳng đến Tô Lạc Lệ cũ bình thường ba câu lời kịch nói xong. Hứa Tiên vẫn không có từ mộng bước trong trạng thái kịp phản ứng. Cái kia quỷ quỷ đại ca, tiểu sinh Hứa Tiên, gả Hứa, thần tiên tiên, tự do phụ mẫu đều mất, cùng trưởng tỷ một trận lớn lên. Bởi vì thiếu ăn thiếu mặc, từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, không chỉ có thân không hai lạng thịt, càng là huyết nhục đều là chua, thối, cho nên, tiểu sinh thịt không thể ăn. Ngài lòng từ bi, liền bỏ qua tiểu sinh một lần a. Nếu như ngài thật đói bụng, nhất định phải ăn một người lời nói. Tiểu sinh cho ngài đề cử Lý Công Vừa. Lý Công Vừa từ nhỏ tập võ, thân thể cường tráng, thịt nhiều, còn không mập, cảm giác tuyệt đối tốt. Nói tới chỗ này, Hứa Tiên đột nhiên dừng một chút. Không đúng, Lý Công Vừa đã là tiểu sinh tỷ phu. Tiểu sinh bị ăn, tỷ tỷ hội rất thương tâm. Tỷ phu bị ăn, tỷ tỷ như thế hội rất thương tâm. Ai nha quỷ đại ca, hôm nay thi phủ yết bảng. Rất nhiều học sinh chính hội tụ tại trường thi trước chờ đợi cái này yết bảng. Không bằng tiểu sinh dẫn đường. Quỷ đại ca ngươi đi thanh cái kia chút thi chúng đồng sinh công tên học tử đều ăn hết a. Những người đọc sách kia gia cảnh đều rất tốt. Lại trường kỳ thụ văn khí hun đúc. Thịt chất ngon. Quỷ đại ca ngài nhất định sẽ cảm thấy miệng khô cực dai. Nói không chừng nếm qua về sau. Mỗi ngày không ăn hơn mấy cái có công danh học sinh. Liền hội toàn thân không được tự nhiên. Thấp giọng thầm thì. Một bộ phải thương lượng bộ dáng. Hứa Tiên hai tay lại cầm thật chặt trên cổ mang theo một viên hộ thân phù. Đem hộ thân phù từ trong quần áo lấy ra ngoài. Cái này mai hộ thân phù là tỷ hắn tỷ đi Kim Sơn tự dâng hương. Cầu lý do Pháp Hải Thiền Sư từng khai quang hộ thân phù. Trước đó cái kia quỷ thành công bị hắn rời đi lực chú ý. Không thể phát hiện hắn tiểu động tác. Bây giờ, Hứa Tiên có lý do tin tưởng. Cái này hộ thân phù vừa ra, con quỷ kia tuyệt đối lại không gây thương tổn mình nửa điểm. Pháp Hải Thiền Sư, tại cái này phủ Hàng Châu, thậm chí tại toàn bộ Giang Nam một đời, liền có dạng này quyền uy. Đây cũng là hắn mặc dù bị quỷ giật nảy mình, cũng không có rối tung lên, thậm chí có thể muốn ra chuyển di quỷ lực chú ý phương pháp nguyên nhân căn bản. Chỉ là, đều nói Hứa Tiên là cái ăn bám tiểu bạch kiểm. Không nghĩ tới vẫn còn có dạng này giật mình. Cảm khái một câu. Đối với cái này chủ ký sinh. Tô Lạc trong lòng độ hài lòng tăng lên mấy điểm. Là. Lần này. Tô Lạc tuyển chủ ký sinh không còn là dâu ria người qua đường giáp. Vậy không còn là cái nào đó nội dung cốt truyện bên trong phối hợp diễn. Trực tiếp tuyển định bạch xà trong thế giới nhân vật chính Hứa Tiên. Sở dĩ tuyển vị này. Một là bởi vì Hứa Tiên cỏ căn xuất thân. Tại Bạch Xà tìm tới lúc trước hắn, bình thường không có bất kỳ cái gì đáng giá ca ngợi kinh lịch tốt lắc lư. Hai là mặc dù là nhân vật chính, nhưng cùng với những cái khác đại bộ phận điểm thế giới nhân vật chính khác biệt. Khác thế giới nhân vật chính, vô luận là thế giới ý chí thân nhi tử, vẫn là thiên sát cô tinh thằng xui xẻo, nhưng đều không ngoại lệ, đều có thể một đường quật khởi, đi hướng đỉnh phong, chỉ có vị này. Từ đầu tới đuôi, đều là cái ăn bám tiểu bạch kiểm. Cái này loại bỏ một điểm phương thế giới này hạch tâm. Cũng không trên người Hứa Tiên. Chân chính trọng điểm, ở chỗ Bạch Xà cùng Pháp Hải. Bạch Xà chuyện bản chất, chính là Phật cùng Đạo. Phật môn cùng thiên đình ở giữa khí vận chi tranh. Hứa Tiên, chỉ là tiện thể. Như thế, coi như tuyển Hứa Tiên làm chủ ký sinh. Vậy ít đi rất nhiều bại lộ nguy cơ. Đương nhiên, khác có một chút nguyên nhân căn bản liền là Bạch Xà vị diện. So tiến hóa qua đi Chu Tiên cao không ra bao nhiêu. Coi như bại lộ, đối mặt đầy trời thần Phật, thậm chí thế giới ý chí, cũng sẽ không có lật xe nguy hiểm. Như thế, cân nhắc đến Hứa Tiên dù sao cũng là nhân vật chính. Tại nội dung cốt truyện thời gian bên trong đến thiên địa khí vận hơn nữa. Tại trải qua một phen sàng chọn về sau, Tô Lạc vẫn là tuyển định hắn. Xem như mượn nhờ hắn nhân vật chính quang hoàn a. Về phần vô địch thổi ngưu bức hệ thống xem như Tô Lạc một lần nếm thử. Cái này nếm thử, bắt nguồn từ hắn một lần phỏng đoán. Đã thân thể tiếp xúc, có thể phân tích có trí tuệ sinh linh vốn có công pháp. Nắm giữ pháp tắc, như vậy cái này nguyên lý bên trong là cái gì đây? Tô Lạc cảm thấy, là môi giới, là một đầu đem hệ thống cùng sinh linh liên nhận môi giới. Như vậy thân thể tiếp xúc là một loại môi giới. Tinh thần ý chí đâu? Cảm xúc giá trị đâu? Có tính không một loại môi giới? Tại Tô Lạc đưa ra loại này giả thiết thời điểm, làm hệ thống hắn mẫn cảm bắt lấy một loại nào đó không hiểu ba động. Nguồn gốc từ nhân quả luật pháp thì mặc dù không có biểu thị, lại cho hắn tiết lộ một góc đáp án tính. Kết quả là, có Tô Lạc liên quan tới thổi ngưu bức hệ thống nếm thử. Khoác lác thổi tới người khác tin tưởng không nghi ngờ thậm chí thổi tới làm giả hóa thật. Có thể hay không hình thành loại này môi giới đâu. Đương nhiên, coi như nếm thử thất bại. Vậy không có tổn thất gì chính là, dù sao trước kia đối người sống vậy cũng phải cần thân thể tiếp xúc. Tại Tô Lạc đối Hứa Tiên biểu thị ra ném một cái ném hài lòng thời điểm. Nghe được Tô Lạc lời nói, Hứa Tiên cũng là bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Pháp Hải Thiền Sư hộ thân phù đều không có thể xua tan quỷ. Xem ra đây là một cái đạo hạnh cao thâm ác quỷ a. Người ngươi còn chưa đi. Nói xong, giống như là chột dạ bình thường. Hứa Tiên cầm trong tay hộ thân phù sáng tại chỗ sáng. Quỷ đại ca, đây chính là Pháp Hải Thiền Sư từng khai quang hộ thân phù. Có được Pháp Hải Thiền Sư thần lực, đối hết thảy yêu ma quỷ quái đều có khắc chế công năng. Quỷ đại ca ngươi nhìn ta lại không có hai lạng thịt. Cho dù ngươi ăn ta, nhưng muốn đối kháng thiền sư hộ thân phù, chỉ sợ đều không đủ tiêu hao a. Cho nên quỷ đại ca chúng ta không bằng nước giếng không phạm nước sông. Tựa như ta nói như thế, trường thi trước thật có rất nhiều học sinh. Ngươi đi ăn bọn hắn đi. Bọn hắn thịt ngon thổi. Nhìn Hứa Tiên bị mình não bổ dọa đến mặt mũi trắng bệch. Vẫn còn có thể đầu làm rõ cùng mình giảng đạo lý. Tô Lạc đối cái này vốn cho rằng ngoại trừ nhân vật chính quang hoàn bên ngoài không còn gì khác. Chỉ có thể làm đề tuyến con rối chủ ký sinh đánh giá lại cao mấy điểm. Chủ ký sinh không cần sợ hãi. Bổn hệ thống không phải ngươi nói quỷ loại kia cấp thấp sinh vật. Hệ thống lai lịch, cao đến ngươi không cách nào tưởng tượng tình trạng. Ngươi có thể thanh hệ thống xem như tiên Phật một dạng tồn tại. Mà hệ thống đến, là chọn chúng ngươi trở thành chủ ký sinh. Tại hệ thống trợ giúp dưới, ngươi có thể mở ra một đoạn ngươi trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ nhân sinh. Đi hướng chân chính nhân sinh đỉnh phong. Nhân sinh đỉnh phong, Hứa Tiên bĩu môi, ta chỉ cầu ngươi chờ ăn ta. Gặp Hứa Tiên không tin, Tô Lạc một trận tốt cười. Chủ ký sinh có thể mặc niệm gọi ra hệ thống giao diện. Đến tột cùng hay không? Chủ ký sinh xem xét liền biết, thật, Hứa Tiên trong lòng hoài nghi, vẫn là chiếu vào Tô Lạc nhắc nhở, trong lòng mặc niệm gọi ra hệ thống giao diện, tâm niệm vừa động, xoát một tiếng, một mặt kim quang lấp lóe, tiên nhạc nổi danh giao diện xuất hiện ở Hứa Tiên trước mắt. Chỉ nhìn lấy bề ngoài, Hứa Tiên trong lòng đối với nhìn thấy quỷ suy đoán đã yếu đi mấy điểm. Dù sao cái này bề ngoài đem so với gặp quỷ. Càng khiến người ta nguyện ý làm là gặp được thần tiên. Cái gọi là Phật dựa vào mạ vàng. Người dựa vào ăn mặc. Có lẽ chính là nguyên nhân này a. Ở trong lòng sợ hãi giảm đi mấy phần có về sau. Hứa Tiên bắt đầu nhìn chăm chú hệ thống giao diện. Mà khi Hứa Tiên đem lực chú ý tập trung đến hệ thống giao diện thời điểm. Đầu tiên bị hắn tiếp thu được. Là liên quan tới hệ thống tin tức. Vọng ngữ trở thành sự thật hệ thống. Lại tên vô địch thổi ngưu bức hệ thống. Tại hệ thống phụ trợ tác dụng dưới, chủ ký sinh thổi ra hết thảy ngưu bức, đều có trở thành hiện thực khả năng. Nói tóm lại, ngưu bức có thể điểm làm hai loại. Chủ ký sinh cá nhân cơ sở điều kiện bên trong có thể thực hiện ngưu bức. Cùng chủ ký sinh cá nhân cơ sở điều kiện bên trong không thể thực hiện ngưu bức. Mà tại hệ thống phụ trợ dưới, nhân quả luật quy tắc phạm vi bên trong. Chủ ký sinh cá nhân cơ sở điều kiện bên trong có thể thực hiện nghiêu bức nhất định hội thực hiện. Nói cách khác, trên lý luận dựa vào chủ ký sinh tự thân cố gắng. Khí vận các loại chỗ có hết thảy nhân tố dưới. Có cơ hội thực hiện. Chủ ký sinh thổi nghiêu bức nhất định hội thực hiện. Về phần cùng chủ ký sinh cá nhân cơ sở điều kiện không tương xứng nghiêu bức. Cũng chính là dựa vào chủ ký sinh tự thân hiện có năng lực. Lại cố gắng thế nào cũng vô pháp thực hiện. Cần thỏa mãn nhất định điều kiện sau mới có thể thực hiện. Mà cơ sở điều kiện bên ngoài nghiêu bức trở thành sự thật. Duy nhất điều kiện là muốn thổi ra nghiêu bức có thể lấy được người khác tin cậy. Thổi một cái cùng chủ ký sinh cá nhân điều kiện không ăn khớp. Cơ hồ không có thực hiện khả năng đến nghiêu bức. Một khi tin là thật đến nhất định nhân số. Đã đạt thành hệ thống quy định chỉ số. Dựa vào loại này tín nhiệm, hệ thống liền có thể lấy cái này chút tín niệm lực lượng lệnh chủ ký sinh vọng ngữ trở thành sự thật. Đem thổi ra đi cái này nghiêu bức, biến thành sự thật, không có tiếp tục nhìn xuống. Chỉ là cái này một cái giới thiệu, liền để Hứa Tiên trực tiếp mộng bức tại nơi đó. Nếu như đây hết thảy đều là nói thật, cái này gọi là vọng ngữ trở thành sự thật hệ thống đồ vật. Luôn cảm giác có loại không đứng đắn bộ dáng a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.